Vưu vật quân sư, chương 34, thiếu chút nữa làm lộ. Góc truyện audio.com, editor, Tuyết Loan, beta, Lady Dung, trong hoàng cung lạnh như băng, ở một địa phương không ai chú ý tới, không khí tràn ngập nồng đậm mùi rượu. Chỉ thấy một thanh sam nam tử, suy sút ngồi dưới ánh trăng nơi lương đình, bóng dáng cô đơn bên chân là vài cái bầu rượu, khuôn mặt tuấn tú chứa nhiều bi thương. Lâm Nhi, Lâm Nhi. Phương Cố Chi chưa bao giờ nghĩ tới, lần đó xuất chinh kia một hồi thủ kia hé ra nắng khuôn mặt tươi cười, là bọn họ hai người cuối cùng một lần gặp mặt. Phanh, trong suốt ngọc hồ bạn phẫn nộ nặng nề mà ngã ở góc tường, này hết thảy, đều là ai ở phía sau màn sai xử. Hắn ân sư, hắn vị hôn thê, làm cho hắn cuối cùng một lần gặp mặt cũng không có chính mình ra đều bảo hộ không được còn nói cái gì bảo hộ biên cương. Cái gì công thần, cái gì công chúa ta không cần, hết thảy đều không cần. Phanh, lại một cái bầu rượu rơi ở tại người bên chân, Bạch Chỉ hoảng sợ thiếu chút nữa nàng liền thét lên. Người này là ai vậy, làm sao có thể ở hoa viên lý uống rượu một mình? Vạn Phong nói ngự hoa viên, này hoa sơn trà nàng gần nhất đã muốn kiểm tra qua, không có địa phương gì kỳ quái cho nên bỏ chạy đến hoa viên khác nhìn xem. Lâm Nhi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi, tấm lưng kia ở dưới ánh trăng, đúng là như thế bất lực. Bạch Chỉ nhẹ nhàng dùng chân đẩy ra rồi này mảnh nhỏ thệ già đã hỉ. Chuyện đã xảy ra rồi không cứu quản được công tử nén bi thương. Thản nhiên thanh âm truyền đến, Phương Cố Chi cả người mạnh mẽ chấn động kinh hỉ ngẩng đầu lên, nhưng là trước mắt lẳng lặng đứng một gã tiểu công công kia hy vọng hai trong mắt nhất thời tiêu tan. Lâm Nhi, làm sao có thể dùng loại này giọng điệu nói chuyện đâu, nàng luôn luôn hoạt bát, sẽ không như thế trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bạch Chỉ thế này mới thấy rõ diện mạo của nam tử, ngũ quan anh tuấn, hấp dẫn người ta nhất đó là kia thâm thúy con ngươi đen, Bạch Chỉ trong lòng tìm tòi tin tức người này, nhưng trong hoàng tộc ghi lại các vị hoàng thân quốc thích không có, vương gia trẻ tuổi như vậy. Đột nhiên Bạch Chỉ nghĩ đến một người mà trong hai ngày này các trà lâu tiểu lâu đều bàn tán, môn sinh đắc ý của Vạn Phong một tay đề bạt vị hôn phu của thân thể này, Minh Nguyệt tướng quân. Sau khi biết chuyện này, Bạch Chỉ trong đầu hiện lên cái thứ nhất là gương mặt hờ hững của Mộc Cẩn, hắn không phải cảm thấy chính mình là cố ý lừa hắn chứ. Đêm nay nguyên bản muốn đi Lạc Mai cung giải thích nhưng là chính mình đứng ở kia cửa. Cung trong trẻo nhưng lạnh lùng, đột nhiên cảm thấy sở hữu giải thích giống như đều không có ý nghĩa. Nàng có thể nói cái gì đây, nói chính mình không phải Vạn Lâm, nói chính mình cũng không biết chuyện này. Nghĩ vậy, Bạch Chỉ tự giễu nở nụ cười. Trước mắt này nam tử, làm cho Bạch Chỉ cảm thấy có chút chột dạ, bản tôn thân thể tại đây, nhưng là không thể cùng hắn nhận thức như vậy thống khổ, Bạch Chỉ cảm thấy hình như là do chính mình ban tặng. Xoay người muốn đi, nhưng sau lưng thanh âm lại vang lên. Ngươi, lại đây, Bạch Chỉ có chút bất đắc dĩ, mềm lòng dưới chậm rãi xoay người lại. Tướng quân có gì phân phó? Tướng quân, Phương Cố Chi khinh miệt cười cười, các ngươi là không phải cảm thấy ta này tướng quân, làm uất ức. Bạch Chỉ không tự giác nhíu nhíu mày, người uống say. Người uống say, thường cố tình gây sự nhưng, nam tử trước mắt này lại không làm cho người khác có cảm giác chán ghét. Say, say là tốt rồi, Phương Cố Chi cười lớn một tiếng, đột nhiên kéo Bạch Chỉ tay, ngồi, bồi bản tướng quân uống một chén. Tiểu nhân còn có chuyện, Bạch Chỉ cũng không thoái nhượng, đứng ở bên người nam nhân này một khắc liền nhiều một phần nguy hiểm. Không nghĩ tới Phương Cố Chi cơ nhiên không buông tay, bị Bạch Chỉ động tác lập tức cả người liền bị kéo đứng lên, thiếu chút nữa liền gục ở Bạch Chỉ trên người. Kia cung mạo ngoài ý muốn rơi xuống đất, một đầu đen thùi tóc dài chút xuống dưới, đau đớn làm cho Phương Cố Chi nhất thời thanh tỉnh không ít, ngẩng đầu lên liền thấy dưới ánh trăng kia rạng rỡ khuôn mặt khuynh thành tuyệt sắc. Lâm Nhi, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc cùng bất khả tư nghị. Không xong, Bạch Chỉ một phen che tóc dài chính. Mình cuống quýt cầm lên cung mạo rơi dưới đất một cước đá văng còn sững sờ nam tử liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Nhi, Phương Cố Chi che chỗ thắt lưng bị Bạch Chỉ đá, khẩn trương muốn đi giữ lại người con gái cứ ngỡ chết đi mà sống lại. Kia, nhưng là trong hoa viên lý nào còn có bóng dáng người nọ, hết thảy đều giống như chưa bao giờ phát sinh quá. Chẳng lẽ, hắn thật sự uống say? Sáng sớm, trong ngự hoa viên, tiểu chỉ tử, đây là đi đâu? Tiểu lộ tử được Trường Phong sai đi thái y viện bốc thuốc cho Mộc Cẩn, lại gặp phải Bạch Chỉ ở đối diện đi tới. Bạch Chỉ nhìn trong tay gói thuốc thục tần bị phong hàn, ta chính mình đi lấy dược. Vương gia hôm nay cảm giác như thế nào? Tiểu lộ tử vừa nghe, sắc mặt vui sướng, ngày hôm qua vương gia ở dưới sự trợ giúp của Trường Phong thị vệ đã. Đứng lên, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt nhưng là vương gia khi đó biểu tình, ngay cả hắn đều bị cuốn hút, thật sự thực hy vọng người tốt như vương gia, có thể thoát khỏi vận mệnh bị giam cầm, một lần nữa đứng lên. Cứ nghĩ đến vương gia khi đứng lên như thế nào tao nhã, tiểu lộ tử trong lòng ức chế không được kích động. hắn có thể lại đứng lên, so với nàng tưởng tượng nhanh hơn. Bạch Chỉ không tự giác cầm quyền đầu, đây là tin tức làm cho nàng cao hứng nhất từ trước đến nay. Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, cách đó không xa một nam tử áo trắng như tuyết còn đội kia khăn choàng cổ xuất hiện ở mi mắt Bạch Chỉ. Hắn không phải Ly Vương Mộc Cần vừa mới được nói tới thì còn ai? Tiểu Chỉ, Mộc Cần trong lòng có nho nhỏ chờ mong, hắn hy vọng chính mình chính mồm nói cho Bạch Chỉ tin tức này, mà giờ phút này thấy. Vẻ mặt của nàng, còn một bên đứng Tiểu Lộ Tử thì biết Tiểu Lộ Tử đã nói cho nàng. Xe lăn chậm rãi tới gần, Mộc Cần ngẩng đầu, mỉm cười, sớm. Sớm, Bạch Chỉ hai má có chút mất tự nhiên dạng mây đỏ, chỉ thấy Mộc Cần vừa muốn nói cái gì, trong phút chốc ấm áp tươi cười liền ngưng trệ, ánh mắt nhìn phía Bạch Chỉ phía sau. Một trận gió thổi đến, Bạch Chỉ bả vai đột nhiên bị nhân chế trụ, lo lắng thanh âm ở sau đầu truyền đến. Lâm Nhi, Phương Cố Chi vừa cảm giác tỉnh lại, phát hiện bên hông Ứ Thanh, mới xác định tối hôm qua hết thảy không phải hắn say rượu ảo giác, sáng sớm liền bắt đầu ở trong cung tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, rốt cục ở ngự hoa viên lý nghe thấy cái kia thanh mai trúc mã thanh âm. Bạch Chỉ trong lòng cả kinh, khóe mắt nhìn đến bên cạnh kia nghi hoặc Tiểu Lộ Tử. Giờ phút này ngự hoa viên lý thỉnh, thoảng có công nhân đi ngang qua tò mò hướng bên này liếc liếc mắt một cái. Tham kiến tướng quân, Bạch Chỉ bình tĩnh xoay người cúi đầu được rồi cái cung lễ. Phương Cố Chi trong mắt tràn đầy mâu thuẫn cùng đau lòng, này thanh âm, không có sai, Lâm Nhi ta là Cố Chi A, tay muốn nâng Bạch Chỉ dậy, đột nhiên một góc màu trắng ống tay áo ngăn cản hắn bàn tay. Tướng quân, thỉnh tự trọng, một cái lạnh lùng thanh âm vang lên, Phương Cố Chi thế này mới ý thức được nơi này còn có những người khác. Kia Ly Vương ôn nhu nhìn chính mình, cư nhiên mang theo thản nhiên địch ý, Phương Cố Chi đột nhiên theo hắn trong lời nói chung bừng tỉnh, Vạn Lâm là người đã chết, nếu trước mắt này tiểu công công là Lâm Nhi trong lời nói, như vậy hắn hiện tại hành vi, không phải là tương đương đem Lâm Nhi lại đẩy vào hố lửa sao? Nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn ngày, nhớ đêm mong kia mới vừa rồi bắt đầu đã không xem qua chính mình liếc mắt một cái, nàng chính là lẳng lặng đứng phía sau Ly Vương, loại cảm giác này, làm cho thân là nam nhân Phương Cố Chi có như vậy trong nháy mắt mẫn cảm. Mày không tự giác vừa nhíu, giống như, hắn bỏ lỡ cái gì à, cách chương.